Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới Vương quốc Ba Lạp Khắc. Phần điện thành Nặc Đinh sẽ 5 năm tư liệu thiên tài Lam Ngân Thảo Tiên Thiên đầy hồn lực. Cùng với điều tra lý lịch gia đình một chút. Dùng tốc độ nhanh nhất đi vào trong tay ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ. Quỷ đấu la nói xong liền lui ra. Cúc Nguyệt Quan ở một bên ngược lại vẻ mặt ngây thơ. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Có người này không? Làm kiến thức phong hào đấu la nói cho hắn biết. Loại vũ hồn phế như Lam Ngân Thảo đừng nói là tiên thiên mãn hồn lực rồi. Thức tỉnh loại võ hồn này. Có hồn lực cũng phải đốt hương cầu khấn rồi. Bất quá. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Mấy năm trước quả thật có một thiên tài kỳ lạ như vậy xuất hiện trước bàn làm việc của giáo hoàng. Lúc ấy cả vũ hồn điện còn vì điều đó mà thán phục một chút. Bất quá lúc đó, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cho rằng Lam Ngân Thảo không có giá trị bồi dưỡng. Cũng không có đi lôi kéo. Lúc ấy Lam Ngân Thảo này tiên thiên mãn hồn lực còn làm cho mình ấn tượng sâu sắc. Nhưng không bao lâu sau hắn liền quên mất. Về phần nói mục đích của Bỉ Bỉ Đông, tư liệu của Đường Tam nàng còn cần điều tra sao? Nhưng nàng định mượn mấy người cung phụng điện để tiêu diệt hai tai họa ngầm của Đường Tam Đường Hảo. Trong tay phải có một số thứ khiến người ta tin tưởng không được. Bởi vì, Thiên Đạo Lưu và cung phụng điện mấy lão già kia cũng không đối phó với mình. Có thể không cho mình ngáng váng đã có thể thắp hương rồi. Huống chi là vì mình làm việc. Cho nên nàng phải làm cho Thiên Đạo Lưu ý thức được uy hiếp mà Đường Tam mang đến. Hắn mới có thể ra tay không hề giữ lại. Nhận được mệnh lệnh kỳ quái này. Hiệu suất làm việc của quỷ mị rất nhanh. Giáo hoàng theo đuổi tốc độ. Hắn một khắc cũng không dám chậm trễ. Tăng tốc đi tới thành Nặc Đinh. Từ trong phân điện vũ hồn lấy ra tư liệu. Đường Tam, học tại học viện Nặc Đinh. Vũ hồn, Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Quỷ đấu la điều ra tư liệu này cũng không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Hắn mượn cơ hội này thông qua Tố Vân Đào biết Đường Tam xuất thân từ Thánh Hồn Thôn. Liền đi tới Thánh Hồn Thôn điều tra gia thế của Đường Tam. Cách chương.